Chương 65, cứu mạng A. Trần Mạch tay nắm lấy màu đỏ thâm thai ách chi kiếm hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, địa phương khác bị hủy, nơi này dù sao cũng nên có quái vật đi. Kỳ thật đối với người chơi tới nói, đẳng cấp nói trọng yếu cũng trọng yếu, không trọng yếu đi, đối với loại kia game thủ hàng đầu kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu điểm ở chỗ có thể trang bị đẳng cấp cao hơn vũ khí, nhưng là coi như người trang bị, những cái kia đỉnh phong người chơi thông qua cá nhân chiến đấu mức độ, hoặc là lấy được một thứ gì đó cường hóa thuộc tính, chiến đấu đẳng cấp cao người chơi vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Nói thật, đến bây giờ Trần Mạch cũng không biết năm đó vì cái gì những người kia có thể tìm được nhà của mình. Game Online giả lập công ty sẽ bảo hộ người chơi tin tức, điểm này là tuyệt đối, bởi vì liền người chơi tin tức đều không bảo vệ được. Ai còn dám chơi cái trò chơi này sẽ thiếu thật nhiều người, chính là bởi vì nguyên nhân này, tất cả mọi người tin tưởng, dù cho chính mình thành danh, dù cho chính mình thu được lợi hại trang bị, trong hiện thực cũng sẽ không có vấn đề. Có thể đối với những đại gia tộc kia tới nói, loại này bảo hộ hữu dụng không, Trần Mạch không xác định, nhưng cái trò chơi này, chí ít mua giả thuyết chức nhẫn là không cần điền địa chỉ dạng này tin tức, chỗ lấy trước đó muốn điền địa chỉ là bởi vì mỗi cái game online giả lập thường thường sẽ có một lần hoạt động. Việc này động nói chung sẽ có ngàn vạn người chơi thu hoạch được trong hiện thực một loại nào đó khen thưởng, là sẽ đưa đến đối ứng lấy được phần thưởng người chơi trong nhà. Nhưng Thiên Lâm không có, đây càng giống như là một cái để mọi người một chút xíu tìm tòi thế giới, hệ thống giống như sẽ không cho người chơi bao nhiêu can thiệp. Nhưng Trần Mạch vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, chí ít hắn sẽ không giống như trước kia một dạng, người khác xông vào nhà hắn đều không có chú ý tới. Nếu như năm đó hắn có thế chú ý tới, thì coi như bọn họ có mười mấy người, Trần Mạch cũng là không sợ. Hai ách chi kiếm, toàn thân màu đen, thân kiếm có đỏ như máu đường vân, làm cả hai cùng một chỗ thời điểm, nhan sắc sẽ có vẻ giống như là màu nâu đỏ, cho người cảm giác là yêu dị, thuộc về trọng kiếm cùng khinh kiếm ở giữa, dùng vẫn là rất thuận tay. Trên thân còn có không ít trước đó ăn cắp quái vật đại chiêu, còn có 10 cái, kém mấy giờ đã vượt qua một ngày kỳ hạn, nhưng vừa tốt có thể dùng để sau cùng soát cấp, khoảng cách 10 cấp còn có nhất cấp chênh lệch, cần rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu như có thể gặp phải bột, Trần Mạch tin tưởng có thế rất nhanh liền có thể tăng lên tới, cùng người chơi khác không giống nhau, người chơi khác cũng hy vọng xa vời gặp phải bột, nhưng là lại không dám gặp phải bột, mà Trần Mạch đơn thuần là loại kia hy vọng bột nhiều đến, quản ngươi đẳng cấp gì, chỉ cần khác biến thái đến căn bản không đánh được trình độ liền tốt, bạch ngân bột là cực hạn, hoàng kim quái vật cần phải cũng được, nhưng là hoàng kim bột tuyệt đối lại không được, cho dù là Trần Mạch cũng như thế. Kỳ thật có một chút Trần Mạch tuyệt đối thẳng đáng tiếc, bằng không hắn đã sớm 10 cấp. Cái kia chính là trước đó khống chế hàng ngàn con yêu thú tiến công thôn làng, nếu như về sau để những quái vật kia chạy đến trước mặt mình mặc hắn làm thịt lời nói thì xứng rồi, chỉ tiếc sau cùng Trần Mạch cảm thấy trương thu nhiệm vụ của các nàng khen thưởng quan trọng hơn, thì đi trước, hiển nhiên xác thực cũng thu được linh hồn pháp tác, sau đó kỳ thật Trần Mạch còn là nghĩ đến khống chế bọn họ trở về. Sau đó đánh giết thăng cấp, thư thái như vậy sự tình người nào mặc kệ còn chưa kịp, phương viên mười mấy cây số liền bị tiểu duyên hủy đi, những quái vật kia tự nhiên cũng đều treo. Bên này biên giới cần phải bởi vì cố lực lượng kia nguyên nhân không có bao nhiêu quái vật, dù sao càng xu hướng tại chân thực, hẳn là sẽ chạy một chút xa một chút tùy theo Trần Mạch tăng nhanh hướng phía trước bước chân. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Trần Mạch thấy được phía trước một đám màu đen dã chư đang ở nơi đó ủi lấy cây, bọn này dã chư chỗ đặc thù ở chỗ, bọn họ trên lưng lông tóc phảng phất như là con nhím phần lưng một dạng, chẳng lẽ lai giống phẩm cái kia không cần phải đi hắn thả ra thăm dò thuật thứ bối dã chư, phẩm cấp, thanh đồng, đẳng cấp, 10. Điểm sinh mệnh, 1100, một loại quần cư quái vật, tính cách cực kỳ táo bạo, sẽ công kích bất luận cái gì chỗ đã thấy sinh vật, mà lại dù cho so với chúng nó mạnh cũng phải lên đi làm một đám, công kích tính cực mạnh, tại theo một ý nghĩa nào đó, một đám thư bối dã chư so với hai cái trưởng thành lão hổ còn đáng sợ hơn. Kỹ năng, đột phá, phóng thích phần lưng gai nhọn lấy tốc độ cực nhanh mục tiêu công kích, tạo thành thương tổn. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Có chu tờ kinh hỉ, những thứ này thứ bối dã chư lại là thanh đồng quái vật không phải thanh đồng bốt, nhưng so với không có phẩm cấp quái vật tới nói, điểm kinh nghiệm nhiều rất nhiều, đồng dạng chiến lực cũng mạnh rất nhiều, nhưng Trần Mạch 10 cái kỹ năng nơi tay, một đám khoảng cấp 10 thanh đồng quái vật chẳng qua là để hắn quần công kỹ năng đánh càng nhiều mục tiêu thôi. Đám kia thứ bối dã chư cũng nhìn thấy Trần Mạch, dừng động tác lại, trực tiếp tề tiểu sau đó không chút do dự lao đến, có thể gặp công kích của bọn nó dục vọng mạnh bao nhiêu. Tam cao y địa sát thuật Trần Mạch tay tại trên mặt đất nhấn một cái, trước mặt đất trực tiếp thăng lên thổ lưu bích đem bọn này thứ bối dã chư vây ở bên trong, có thể nhìn đến thứ bối dã chư tại điên cuồng công kích thổ lưu bích, trong thời gian ngắn đã nứt ra, nhưng không có quá lớn cái gọi là Bàn đào bom Trần Mạch tay trái cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện một cái phấn hồng sắc quả đào. Đây là ăn cắp kỹ năng một trong, trộm phải là một con khỉ loại hình quái vật kỹ năng. Đây cũng là vô hạn đại chiêu biến thái địa phương, trực tiếp có thể đem quái vật ngưng tụ ra đổ vật ngưng tụ đi ra, tạo thành trước mắt lực công kích phạm vi thương tổn, cũng chính là 355, thương tổn khả năng không cao, nhưng thắng ở quần thể. Sau đó Trần Mạch trực tiếp đem cái kia quả đào ném vào bị phong bế thổ. Lưu Bích bên trong oanh một tiếng nổ mạnh ở bên trong truyền đến. Trần Mạch nhanh chóng quét mắt mình còn có kỹ năng gì, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch kết thúc tùy theo hắn vỗ tay phát ra tiếng. Lôi minh thiểm oanh tại cái kia vây thổ Lưu Bích trên không, một tia chớp trực tiếp hình thành, sau đó bổ xuống. Kỹ năng này là Trần Mạch ăn cắp Trương Thu, còn nhớ rõ mới vừa tiến vào cửa động thời điểm cũng là một tia chớp bắn đi qua. Đinh ngươi đánh chết thứ bối giá trư. Đinh liên tục hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Mạch thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt 8%. 8 cao y khoảng cấp 10 thanh đồng quái vật cũng chỉ là tăng 8% kinh nghiệm, cái này thăng cấp cần thiết kinh nghiệm so với trước kia bất luận cái gì một cái game online giả lập cao hơn. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó cái kia thổ Lưu Bích sụp đổ mất, Trần Mạch đi vào đem tuân ra kim tệ đồng tệ thu thập lên liền tiếp theo đi về phía trước. Đối với bọn này thứ bối dã chư tới nói, khó chịu nhất không phải bọn họ bị nhóm soát, khó chịu nhất ở chỗ rõ ràng là một đám chiến đấu dục vọng cực mạnh quái vật, bọn họ lại chỉ có thể ủi tường, tường đặc biệt còn không coi ủi tấu, bọn họ thì chết hẳn. Tiếp xuống một giờ, Trần Mạch đều đang cày quái chi bên trong vượt qua, để hắn so sánh khó chịu là, không có bột, vì cái gì cũng là không gặp được bột một cái bạch ngân bột so với hắn soát mười mấy con thanh đồng quái vật đều còn mạnh hơn nhiều. Cứu mạng A, có người hay không A? Mặt bên một thân ảnh đột nhiên truyền đến.